Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, lang thang thú nhân lựa chọn. Rát, cuồn cuộn mà lên bụi mù bay thẳng thiên khung, từng mảng lớn cây cối bị áp sập xuống dưới, nương theo lấy một tiếng thê thảm kêu quái dị, toàn thân vết thương chồng chất cự thú toàn bộ thân hình ầm vang đổ sụp. Triệt để ngã trên mặt đất, đã là ra khí yêu vào khí ít. Hô, rốt cục chết, mồ hôi nhễ nhại hắc ám tinh linh đem kéo dài cung tiễn để xuống. Thở dài nhẹ nhõm, đồng thời bốn phía toàn thân mỏi mệt các thú nhân cũng buông lỏng xuống. Không ít thú nhân càng là trực tiếp mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Trận này vây giết, hao phí bọn hắn quá nhiều khí lực. Cự thú thực lực cũng vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù toàn bộ tổ rồng bộ lạc tiếp cận hơn phân nửa tinh nhuệ tụ tập ở đây, như cũ có không ít thú nhân ở vây quét bên trong không tránh kịp mà bị cự thú sức mạnh đáng sợ nghiền chết. Trừ tiến đánh huyết chảo bộ lạc một lần kia, lần này đã là tổ rồng bộ lạc lần thứ hai bên ngoài xuất chinh chiến thời điểm tử vong nhân khẩu. Bất quá còn tốt, nương tựa theo nước chảy đá mòn nghị lực, rốt cục đem trước mắt cái này cự thú cho mài chết. Mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó tranh thủ thời gian thu thập một chút trở về. Nơi này không phải ở lâu địa phương, mặc dù tổ rồng bộ lạc phụ cận có rất ít chặt tới cự thú ẩn hiện tung tích, nhưng là theo lạnh đông đến, cự thú cũng bắt đầu bốn phía du đãng. Chưa hẳn không biết bơi đáng đến phụ cận đây. Trước mắt cái này cự thú thi thể chính là chứng cứ rõ ràng. Mà có con thứ nhất, chưa hẳn không có con thứ hai. Lấy bọn hắn tiên tiến trạng thái, nếu là gặp lại một đầu cự thú vậy thì phiền toái. Một đám tình trạng kiệt sức thú nhân mặc dù mệt đến không muốn động đậy, nhưng cũng minh bạch sự tình khẩn cấp. Đồng thời đi qua huấn luyện quân sự cải tạo, bọn hắn cũng hiểu được tuân theo mệnh lệnh. Cho nên rất nhanh liền kéo lấy mệt mỏi mệt thân thể đứng lên, dùng dây thừng đem cự thú thi thể cho trói chặt, hướng phía tổ rồng bộ lạc phương hướng kéo đi. Bụi mù cuồn cuộn mà lên, tràn ngập biến mất ở chân trời. Thời gian trôi qua cực kỳ lâu, ngây ngốc ngồi trên mặt đất chưa tỉnh hồn lợn rừng người Đôm mới lấy lại tinh thần. Xong, cái này xong, ta không chết. Cơ hồ bị sợ choáng váng lợn rừng người Đôm bối rối đứng lên, hốt hoảng sờ lên mình, phát hiện không có thiếu khuyết cái gì bộ kiện đời sau mới đại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc trong lòng càng nhiều hơn là sống sót sau tai nạn sợ hãi. Kém một chút liền chết. Đôm trước này chưa từng có dâng lên một luồng đối tử vong sợ hãi. Bầu trời dần dần ảm đạm xuống, còn sót lại lang thang các thú nhân tựa hồ cũng phát hiện bên này kịch biến, nhao nhao theo ngoại giới khép về tụ tập. Chỉ là lần này, nguyên bản 50-60 người lang thang đội ngũ, giờ phút này chỉ còn lại 20-30 cái thú nhân. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Trạm tiếp theo đi nơi nào? Thất hồn lạc phách lang thang các thú nhân tụ tập cùng một chỗ. Ban ngày bên trong phát sinh hết thảy vưu tự làm cho bọn hắn tất cả mọi người là chưa tỉnh hồn, đối tương lai tràn đầy mê muội mang. Cái kia một đầu đáng sợ cự thú, còn có tùy tiện đem rào sát thú nhân quân đội, vô luận là phương nào, đều là bọn hắn tuyệt đối không cách nào chọc nổi tồn tại. Mà vừa nghĩ tới con đường phía trước còn có rất nhiều giống như vậy nguy hiểm, tất cả lang thang thú nhân này nhịn không được dùng mình một cái, chỉ cảm thấy không khí phảng phất đều lạnh mấy phần. Ta quyết định, nếu không liền đầu nhập những người kia được rồi. Đột nhiên, một cái thú nhân đột nhiên lên tiếng nói. Bọn hắn là hôm nay xuất hiện cái kia một chi cường đại thú nhân quân đội sao? Không sai, lấy bọn hắn cường đại như vậy thực lực, đồ ăn tất nhiên lại thế nào cũng sẽ không thiếu bao nhiêu. Thực lực cường đại như vậy nhất định có thể phù hộ chúng ta vượt qua sắp đến lạnh mùa đông. Thế nhưng là bọn hắn sẽ tiếp nhận chúng ta sao? Ai biết được, không thử nghiệm một cái ta luôn cảm thấy không cam tâm. Một đám lang thang thú nhân tụ lại ở trong đống lửa, chậm rãi thương nghị, mà lợn rừng người đôm thì là âm thầm ngồi ở một bên nơi hẻo lánh. Trong lòng rất nhiều ý nghĩ từng cái lướt qua, nhưng không thể phủ nhận chính là, tại thời khắc này, hắn xác thực động tâm, không giống với những cái kia tứ tán chạy tứ tán lang thang thú nhân. Lợn rừng người đôm thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua tổ rồng bộ lạc thú nhân cường đại. Cường giả vi tôn, vốn là cái này man hoang chi địa công nhận pháp tắc. Nếu như có thể gia nhập dạng này một cái bộ lạc, đối bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là thiên đại may mắn. Có cường giả che chở, không chỉ có thể không cần lo lắng vấn đề an toàn, mà lại bộ lạc càng là cường đại, như vậy đồ ăn liền càng không có khả năng khuyết thiếu. Đây cũng là lang thang các thú nhân đối với cường đại bộ lạc chạy theo như vịt nguyên nhân một trong. Thế nhưng là, các ngươi biết cái kia bộ lạc ở đâu sao? Đúng lúc này, lại một cái lang thang thú nhân mở miệng hỏi. Đến lúc đó hỏi một chút chung quanh bộ lạc. Hẳn phải biết một hai đi. Dù sao có thể đi săn cự thú. Cường đại như thế thực lực bộ lạc thanh danh cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ đến đi đâu. Vậy thì, tốt, vậy ngày mai bắt đầu chúng ta từng bước hỏi qua đi. Tại lo sợ bất an bên trong, lang thang các thú nhân ở trong rừng vượt qua một cái bất an ban đêm. Đợi cho ngày thứ hai mặt trời mọc, lang thang các thú nhân chính là bắt đầu tìm kiếm phụ cận bộ lạc. Bắt đầu hỏi thăm một cái kia có được cường đại quân đội bộ lạc tình huống. Nhưng mà tất cả lang thang thú nhân này không có nghĩ tới là không hỏi còn tốt, hỏi trực tiếp giật mình bọn hắn kêu to một tiếng. Phương viên mấy chục dặm phạm vi bên trong, duy nhất có thể có được đi săn cự thú thực lực, cũng chỉ có phương xa vách núi chỗ cái kia tổ rồng bộ lạc. Mà toàn bộ tổ rồng bộ lạc quy mô, đúng là siêu việt 2.000 người bên trong cỡ lớn bộ lạc. Đồng thời bộ lạc bên trong vẫn tồn tại không ít tinh nhuệ siêu phàm giả thú nhân. Mà theo những này thú nhân nói không tỉ mỉ trong giọng nói biết được, tổ rồng bộ lạc lãnh chúa càng thêm khủng bố. Nghe nói đã từng vừa hô làm vỡ nát thiên địa, nửa bên sườn núi đều đổ sụp xuống tới. Một cái hơn 1.000 đẳng cấp cỡ trung bộ lạc chính là bị tùy tiện đánh bại chiếm đoạt. Quả nhiên là đáng sợ vô song. Mặc dù những này thú nhân bộ lạc thú nhân cực lực đem tổ rồng bộ lạc phủ lên đến như giống như ma quỷ, nhưng vẫn cũ không ngăn cản được những này lang thang các thú nhân hướng tới tâm. Tại rõ ràng tin tức cặn kẽ đời sau liền nhau nhau hướng phía tổ rồng bộ lạc phương hướng đi đến. Nếu là có thể quy thuận tiến vào tổ rồng trong bộ lạc, liền có thể bình yên vượt qua lạnh mùa đông. Tại loại kia cường giả thủ hộ phía dưới, toàn bộ bộ lạc lại có thể có cái gì nguy hiểm đâu. Mà lấy lúc trước tổ rồng bộ lạc thông qua cột khói mời chào lang thang thú nhân thuyết pháp cũng lưu truyền ra đến, những này lang thang thú nhân cũng hy vọng giống như tiền bối, có thể thu hoạch được gia nhập tổ rồng bộ lạc cơ hội. Theo tổ rồng bộ lạc uy danh càng lớn, tự động tìm kiếm gia nhập tổ rồng bộ lạc thú nhân cũng càng nhiều. Nhiếp tại tổ rồng bộ lạc uy nghiêm, tọa lạc tại quanh mình địa vực phạm vi bên trong thú nhân bộ lạc tại biết lang thang các thú nhân tiến về tổ rồng bộ lạc thời điểm cũng không có ngăn cản. Ngược lại trong lúc mơ hồ có chút cao hứng, như thế một đoàn thú nhân kẻ lưu lạc, mỗi ngày tiêu hao đều là cực kỳ kinh người. Nếu như có thể như vậy đem tổ rồng bộ lạc cho nứt vỡ vậy liền không thể tốt hơn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Không ngừng tuần hoàn theo tổ rồng bộ lạc uy danh mà từ phương xa tới. Muốn gia nhập tổ rồng bộ lạc lang thang thú nhân mặc dù cho tổ rồng bộ lạc mang đến một điểm nhỏ phiền phức, nhưng so với thu hoạch, quả thực là không thể vài dặm mà tính toán thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu,